Nho nhã hiền hòa ta không phải ma đầu. Tác giả, L. Cổ Đinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 247, chương 247. Tập hợp đủ 7 ma công. Tu La Vương khao thưởng. Đàm phán vỡ tan. Nê Khôn nghiêng đầu cười một tiếng. Lộ ra nhuốm máu răng trắng. Giống như mài răng mút huyết hổ dữ. Hư Dạ Nguyệt, đánh. Vừa mới nói xong, tay hắn xách đại phủ, long hành hổ bộ, hướng về Hư Dạ Nguyệt nhanh chân bước đi. Chỉ là mãng phu, Hư Dạ Nguyệt đưa tay một chỉ, một viên thủy cầu lơ lửng không trung, xoay tròn lấy bắn ra đầy trời thủy tiễn, vù vù rít lên lấy hướng Nê Khôn bắn chụp mà đi. Nê Khôn không tránh không né, chỉ đưa tay che khuất hai mắt. Tiếp tục nhanh chân tiến lên, phốc phốc phốc, dày đặc không dứt lợi khí vào thịt âm thanh bên trong. Đóa đóa huyết hoa nở rộ, Nê Khôn chính diện thân thể, cơ hồ bị đánh thành cái sàng, nhưng hắn thân không dao, chân không mềm, vững bước hướng về phía trước. Hư Dạ Nguyệt hơi biến sắc, cắn răng, mộc trượng mạnh mẽ bỗng nhiên đìa, cuồn cuộn hàn lưu mãnh liệt mà đi. Đem Nê Khôn bao khỏa, nháy mắt ngưng tụ thành ba thước băng cứng, muốn đem hắn đóng băng ở bên trong, nhưng Nê Khôn bước chân, chỉ dừng lại một cái hô hấp, vậy sẽ hắn toàn thân bao khỏa ba thước băng cứng, liền chảy rộng vết rách, bịch một tiếng, bảo thành phấn vụn. Hư Dạ Nguyệt mặt lộ vẻ kinh sợ, chỉ một ngón tay, kia sụp đổ băng cứng nháy mắt hòa tan làm nước. Lại phân giải vì khí hydro dưỡng khí. Sau đó nàng năm ngón tay bỗng nhiên một nắm, tràn ngập bốn phía khí hydro dưỡng khí, liền nhanh chóng hội tụ đến Nê Khôn quanh người. Một điểm màu lam điện mang không căn cứ hiển hiện, đóm lửa lóe lên ở giữa, hội tụ tại Nê Khôn quanh người, vô hình khí thể ầm vang bạo tạc, cuồn cuộn liệt diễm đem Nê Khôn bao phủ hoàn toàn. Hư Dạ Nguyệt vừa vặn thở dài một hơi, Nê Khôn kia toàn thân dục hỏa, giống như ma thần thân ảnh, liền từ liệt diễm bên trong nhanh chân bước ra, đúng là lông tóc không thương. Ngoặc kép, Hư Dạ Nguyệt hai mắt đại trừng, kìm lòng không được lui lại hai bước, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin được. Làm sao có thể? Mắt thấy Nê Khôn từng bước tiếp cận, Hư Dạ Nguyệt kìm lòng không được ngừng thở. Hai tay giơ cao thuần trắng mộc trượng, hướng trên mặt đất một đòn nặng nề, rầm rầm rầm, ba chắn tường băng đột ngột từ mặt đất mọc lên, vắt ngang tại nàng cùng Nê Khôn ở giữa. Nhưng còn không đợi nàng hơi thả lỏng một hơi, liền nghe bành bành bành ba tiếng tiếng vang, băng tinh vẩy ra thời khắc, ba chắn tường băng ầm vang sụp đổ, Nê Khôn kia ma thần đáng sợ thân ảnh lần nữa xuất hiện tại nàng tầm mắt bên trong. Ngươi, Hư Dạ Nguyệt lại lui hai bước, nhìn xem Nê Khôn kia như hổ dữ, giống như ma vương lạnh thấu xương ý cười, chỉ cảm thấy tê cả da đầu, lưng băng lãnh, nhịn không được hét lên một tiếng. Ngươi không được qua đây a. Hai tay đẩy về phía trước, chảy ra ra, hóa thành một đạo cao 10 mét đầu sóng, hướng về Nê Khôn cuồn cuộn mà đi. Nê Khôn vung lên đại phủ, lực phách hoa sơn, đón đầu sóng trùng điệp chém xuống. Kia đầu sóng phốc một tiếng, một phân thành hai, từ hắn hai bên trào lên, chưa thể ngăn hắn nửa bước. Đi chết! Hư Dạ Nguyệt sắc mặt tái nhợt, ánh mắt sợ hãi, năm ngón tay run rẩy cách không một nắm, giở mánh cũ. Hóa thủy vì khí, tầng tầng bao khỏa Nê Khôn, điện quang bắn ra ở giữa, vô hình chi khí ầm vang cháy bùng, cuồn cuộn liệt diễm lần nữa đem Nê Khôn bao phủ, nhưng hắn lại một lần lông tóc không thương bước ra liệt diễm. Nhanh chân hướng về phía trước, mấy hơi thở, liền đến Hư Dạ Nguyệt trước mặt. Ngươi, Hư Dạ Nguyệt còn muốn nói nhiều cái gì? Nê Khôn lại là lạnh lùng cười một tiếng, một chảo cầm ra, Hư Dạ Nguyệt đồng bên trong lam quang lóe lên, một tầng thủy thuẫn hiện lên ở trước mặt nàng, ý đồ ngăn trở Nghê Khôn một trào, nhưng kia đủ để ngăn chặn súng máy đạn thủy thuẫn. Tại Nghê Khôn dưới vuốt lại như giấy mỏng đồng dạng, một trào liền phá, phốp, thủy thuẫn sụp đổ, Nghê Khôn hổ trào không chút nào dừng lại, hung hăng bắt đến Hư Dạ Nguyệt trên cổ, năm ngón tay một khép, chăm chú bóp chặt nàng thon dài cái cổ, đưa nàng nhấc lên, nhìn xem Hư Dạ Nguyệt kia tràn đầy hoảng sợ hai mắt. Nghê Khôn mỉm cười, ôn nhu nói, đừng sợ, ta tạm thời sẽ không giết ngươi. Đầu ngón tay hơi chút thi lực, liền đem Hư Dạ Nguyệt ếch hôn mê bất tỉnh, tiện tay đưa nàng ném trên mặt đất. Nghê Khôn nhìn quanh bốn phía, thấy Tào Chân, Tư Đồ Thượng, Huyện Giả, Tiêu Nhược Ngu mặc dù mình đầy thương tích, không thể động đậy, nhưng dù sao chưa chết, không khỏi vui vẻ gật đầu. Rất tốt, tân nhiệm huyết thần tử, Đại Thiên Tôn, Cực Dạ Ma Đế, Hôn Thiên Đại Thánh, Cực Nhạc Ma Hậu, đều tại nơi này. Lục Tích Nhan đi tới, nhìn một chút Tào Chân đám tiểu bối, nói ra, người thật đúng là dự định tập hợp đủ 7 tông ma công. Sẽ không thật muốn tu luyện a? Không muốn sống nữa a ngươi? Nghê Khôn cười cười, yên tâm, ta tự có so đo. Chính nói lúc, một trận oanh long long tiếng chân vang lên. Hai người theo tiếng nhìn lại, liền gặp Hứa Minh Viễn cưỡi man nghiêu băng băng mà tới. Tay trái mang theo một bó bó lựu đạn, tay phải giơ một cây súng tiểu liên, trên thân còn buộc đầy túi thuốc nổ. Nghê huynh, Lục cô nương, địch nhân ở đâu? Hứa Minh Viễn khí thế hùng hổ, xa xa kêu gào, ta cảm giác hôm nay trạng thái kỳ giai, đơn giết viên mãn thiên tiên không đáng kể. Lão Nghiêu cũng oang oang nói ra, lão Nghiêu ta cũng phải xử lý cá biệt viên mãn thiên tiên. Về sau cũng tốt cùng người nói khoác, nhưng mà Nghê Khôn tiếc nuối lắc đầu. Hứa huynh, lão Nghiêu, các ngươi tới chậm, xác thực tới chậm, 8 vị thiên tiên, thiên quân, hết thảy bị Nghê Khôn, Lục Tích Nhan chém chết, chỉ còn Tào Chân chờ địa tiên chưa chết mà thôi. Thiệt thòi chúng ta còn một đường gấp đuổi. Hứa Minh Viễn mặt mũi tràn đầy không cam lòng lầu bầu nói. Không nghĩ tới vẫn là tới chậm một bước. Lão Nghiêu cũng khó chịu lắc lắc đầu. Thật sự là một chuyến tay không? Sớm biết còn không bằng liền lưu tại hậu phương đùa tiểu châu cái đâu. Nghê Khôn cười ha ha, vỗ vỗ lão Nghiêu bả vai, chỉ vào trên thánh sơn kia tàn tạ không chịu nổi thánh thụ nói ra, hoang vu cổ thụ tử thể tổn thương thành tình trạng như thế này, đại khái phải bao lâu mới có thể phục hồi như cũ? Cổ thụ tử thể sinh mệnh lực rất mạnh, lão Nghiêu ngẩng đầu nhìn kỹ một trận, bất quá nó bị thương quá nặng đi, ta cảm giác ngay cả cấm chế chúng ta thần quyền pháp tắc đều xuất hiện một tia buông lỏng, chiếu tình huống này nhìn, nó không có 2-3 năm, là không thể nào khôi phục như lúc ban đầu. Vậy là tốt rồi, Nghê Khôn thỏa mãn nhẹ gật đầu, nhìn về phía Tào Chân bọn người. Ta cũng chính cần một chút thời gian. Hắn cần thời gian, khảo vấn, lĩnh hội ma môn các tông công pháp. Mặc dù tạm thời còn không cách nào tu luyện, nhưng ma môn 7 tông công pháp đều là ít nhất có thể tu luyện tới thiên quân cảnh giới đại thần thông. Dù cho lấy hắn ngộ tính cùng thôi diễn năng lực, cũng cần tốn hao thời gian không ngắn mới có thể đem 7 tông công pháp hiểu rõ. Hoang vu cổ thụ tử thể khôi phục khoảng thời gian này lại vừa vặn có thể dùng tới làm lý luận nghiên cứu. Trở về đi, Nghê Khôn đem Tào Chân bọn người từng cái xách tới châu trên lưng trói lại. Tạm thời để cổ thụ tử thể lại sống tạm một trận. Đợi đến lúc thời cơ chín muồi, lại đến lấy nó mộc hành bản nguyên. Lần sau lúc đến, liền rốt cuộc không ai có thể ngăn cản chúng ta. Lại đem Xích Vô Cực, Đinh Ẩn chờ ma môn tông chủ thủ cấp chém xuống đóng gói. Nê Khôn một nhóm liền theo lúc đến tuyến đường hành quân. Rời đi cái này thây nằm vô số huyết tinh chiến trường. Rừng rậm lại khôi phục tĩnh mịch, nhưng huyết chiến mang tới thương tích. Không biết muốn đi qua bao lâu mới có thể bị thời gian vuốt lên. 10 ngày sau, Nê Khôn một nhóm về tới tiểu quý tộc Raven cổ bảo trang viên. Tào Chân bọn người bị đưa vào thủy lao, cùng Tiêu Giao Tử Trang bằng phi làm bạn. Lão Ngưu lại về tới châu cột, tiếp tục làm nó châu cột lãng tử. Hứa Minh Viễn không có việc gì, quyết định đi thành phố Lục Nhân du lịch một phen, quay về Hồng Trần mà luyện đạo tâm xích vô cực bọn người đã đoàn diệt. Lấy Nghê Khôn, Lục Tích Nhan thực lực, đủ để trấn nhiếp tiểu quý tộc Raven một nhà. Hứa Minh Viễn đã không cần lưu tại nơi này, mỗi ngày dùng hắn thuật thiên phú lắc lư người, cho nên lão Hứa quyết định đi thành phố Lục Nhân lắc lư người khác. Hắn có chút hoài niệm năm đó còn là đạo cơ tu sĩ lúc tại cái kia thần kỳ trong tổ chức nhanh chóng kiếm nhiều tiền thời gian. Nê Khôn thì bắt đầu suy nghĩ trở về trên đường. Từ Tào Chân bọn người trên thân khảo vấn được đến ma môn công pháp. Ngày này ban đêm, hắn ngay tại trong phòng mình nhắm mắt đả tọa. Hắn cũng không có tu luyện hoang vu cổ thụ tử thể dù bị thương nặng. Cấm chế pháp tắc buông lỏng một tia, nhưng chỉ nếu như Nê Khôn bọn người khôi phục một tia không có ý nghĩa năng lực mà thôi. Trừ thuần túy luyện thể bên ngoài, còn lại bất luận cái gì luyện khí công pháp, vẫn là không cách nào tu luyện. Bởi vậy hắn lúc này chỉ là tại lĩnh hội, thôi diễn ma môn bảy tông công pháp. Hoang vu cổ thụ tử thể có thể cấm chế tiên thể, thần thông, nhưng cấm không được Nghê Khôn kia nghịch thiên ngộ tính cùng thôi diễn năng lực. Mặc kệ Tào Chân bọn người thổ lộ công pháp lúc có hay không dở trò quỷ, Nghê Khôn thôi diễn năng lực vừa mở, nếu có sai lầm đều có thể phát giác ra được. Dù cho bởi vì ma môn công pháp bác đại tinh thâm lại bị ngăn cách thiên nhân hợp nhất cảm ứng năng lực, không cách nào từ vũ trụ linh cơ bên trong thu hoạch linh cảm, khiến Nghê Khôn không thể tự kiềm chế thôi diễn đền bù lỗ hồng, nhưng cũng có thể đem Tào Chân bọn người sách ra, tiếp tục khảo vấn, lặp đi lặp lại khảo vấn, không ngừng thôi diễn phía dưới. Ma môn sáu tông công pháp, sớm muộn sẽ bị hắn tìm hiểu thấu đáo. Chính lĩnh hội lúc, Lục Tích Nhan đột nhiên đẩy cửa tiến đến. Nghê Khôn ngẩng đầu nhìn lên, liền gặp nàng thế mà chỉ mặc một kiện không có tay áo lót nhỏ, một đầu an toàn quần đùi. Đem mỹ hảo dáng người thi triển hết tại trước mắt hắn. Nàng đi đến Nê Khôn trên ghế đối diện ngồi xuống, tùy tiện đem hai đầu đôi chân dài gác qua trên mặt bàn, lung lay chân trần, hướng hắn vẩy một cái lông mày. Đẹp mắt không? Nê Khôn kinh ngạc nói, ngươi đây là náo cái nào một màn? Lục Tích Nhan vốn là nghĩ nở nụ cười xinh đẹp, cũng không có làm sao, nàng cũng không chuyên nghiệp. Thế là Tiếu Dung liền lộ ra có chút kỳ quái, nhìn xem cùng giới cười tựa như, kia cái gì, lần này có thể chém hết xích vô cực, chư vô đạo bọn người, vì ta sư phụ, sư huynh sư tỷ, các sư đệ sư muội báo được đại thù, ngươi xem như lập xuống công lao hãn mã, không cần phải khách khí. Nê Khôn nghiêm mặt nói, Dương Tranh tiền bối vì ta trung thổ hy sinh hết thảy. Thân là trung thổ thứ nhất kiệt xuất thanh niên, vì hắn cùng môn đồ của hắn báo thù, vốn là ta nên làm. Người trước hết nghe ta nói xong. Lục Tích Nhan khó chịu trừng mắt liếc hắn một cái, ta tu la đạo xưa nay ân oán rõ ràng, có ân phải đền, có thù tất báo. Người dựng lên như thế đại công lao, ta thân là đương đại tu la vương, nhất định phải khao thưởng ngươi một phen. Nê Khôn cười nói, người ta là không đánh nhau thì không quen biết, nhiều năm ở chung, sớm đã là sinh tử chi giao, người sự tình, chính là ta sự tình, làm gì như thế nào khách khí. Lại nói, ngươi không phải đem Tu La Đạo căn bản đại pháp truyền thụ cho ta rồi sao? Lục Tích Nhan khoát khoát tay, truyền thụ công pháp cũng không tính khao thưởng. Tu La Đạo liền thừa ta một người, lại có Linh Tiêu Cung uy hiếp. Ta còn không biết tương lai làm sao đem cái này truyền thừa kéo dài tiếp đâu. Ngươi được Tu La Đạo công pháp, tương lai ta như xảy ra chuyện, cũng có thể giúp ta truyền thừa. Nê Khôn cau mày nói, ta đã nói qua, Linh Tiêu Cung uy hiếp, để ta tới tiếp. Lục Tích Nhan bĩu bĩu khóe miệng, ngươi đỡ được sao? Đừng nhìn ngươi lại là đơn giết viên mãn thiên tiên, lại là đơn giết một kiếp thiên quân, hai kiếp thiên quân, nhưng đây là bởi vì thân ở hoang vu tuyệt địa. Ra hoang vu tuyệt địa, đừng nói viên mãn thiên tiên, nửa bước thiên tiên đều có thể đánh chết ngươi. Vậy nhưng chưa hẳn, Nghê Khôn tự tin cười một tiếng, lần này thu hoạch tương đối khá, rời đi hoang vu tuyệt địa về sau, ta tu vi sẽ có một cái đột nhiên tăng mạnh kỳ, không dùng đến mấy năm, nửa bước thiên tiên đều chưa chắc sẽ là ta đối thủ. Ngươi hãy nằm mơ đi. Lục Tích Nhan cười nhạo một tiếng, nghiêm mặt nói, tóm lại đâu, ngươi lần này giúp ta Tu La Đạo báo được diệt môn đại thù, ta là nhất định phải hào hào khao ngươi một thanh. Nê Khôn cười nói, vậy ngươi dự định làm sao khao? Không phải là muốn đem Tu La kiếm đưa cho ta à? Lục Tích Nhan mím môi một cái, lại ý hô tới một cái, nở nụ cười xinh đẹp. Kết quả vẫn là biến thành có chút cổ quái giới cười. Đồng thời còn cho hắn vứt ra một cái hoàn toàn chính là bạch nhãn, cái gọi là mị nhãn. Tu La kiếm ngươi cũng đừng nghĩ, Tu La Vương muốn hay không? Cái gì? Nê Khôn một mặt cổ quái. Ta nói, Lục Tích Nhan đột nhiên bộc phát, nhảy lên một cái, đem vội vàng không kịp chuẩn bị Nghê Khôn bổ nhào. Hai tay chống tại hắn bên tai, nhìn chằm chằm hắn hai mắt, cắn răng nghiến lợi nói ra. Đương đại Tu La Vương, lại đẹp lại hương, không phải rong chi tục phấn, ngươi có muốn hay không a? Nhìn xem Lục Tích Nhan kia hơi có chút đỏ lên, càng thêm tươi đẹp kiều diễm khuôn mặt, Nghê Khôn không khỏi nuốt ngụm nước bọt. Bình tĩnh một chút, hai ta là sinh tử chi giao. Sinh tử chi giao ngươi lão muội a. Lục Tích Nhan cúi đầu xuống, chóp mũi cơ hồ trên đỉnh Nghê Khôn chóp mũi, một mặt không kiên nhẫn nói ra, một câu, muốn hay không? Nghê Khôn nhíu mày, ta thiên ma Nghê Khôn, há lại khuất tại dưới người hạng người. Hai ta trao đổi một chút vị trí, để ta đi lên, bớt nói nhảm, chịu chết đi. Ngoặc kép, bất chi bất giác, hai năm qua đi, kia một mảnh đã từng mai táng mấy vạn rừng rậm con trai chiến trường, vẫn một mảnh hoang vu, chỉ thưa thớt cỏ dại, miễn cưỡng bao trùm lấy kia khắp nơi trên đất vết thương. Kia bị hỏa lực trọng thương, thánh thủ, vẫn không có khôi phục. To lớn trên cành cây, vẫn trải rộng hai năm trước lưu lại vết sẹo, bị san bằng tán cây, cũng chỉ miễn cưỡng rút ra một chút bích diệp mầm non. Cái này một ngày, một chi chỉ có ngàn người đội ngũ, vội vàng trâu ngựa, kéo lấy đại pháo, lần nữa xuất hiện ở hai năm trước trên chiến trường. Lần này, không người đến ngăn cản bọn hắn. Đối thánh thụ có quá sức thành kính tín ngưỡng rừng rậm con trai, tại hai năm trước huyết chiến bên trong, đánh mất tất cả thanh niên trai tráng, chỉ còn người già trẻ em bộ lạc, sinh tồn đều đã cực kỳ gian nan, chỗ nào còn có dư lực lại đến ngăn cản nhân loại công kích. Cho nên cái này một chi vẻn vẹn ngàn người tiểu đội ngũ, rất nhẹ nhàng dọc theo hai năm trước mở con đường, chỉ tốn mười mấy ngày thời gian, liền đem đại pháo vận chuyển đến đã từng trên chiến trường. Sau đó liền cấu trúc doanh địa, bố trí đại pháo. Qua nửa ngày, doanh địa đã sơ bộ cấu thành. 20 cửa 150 đường kính trọng pháo cũng đã bố trí hoàn tất. Đèn ngòm họng pháo, chỉ phía xa lấy kia chưa hoàn toàn khôi phục thánh thủ. Chỉ chờ ra lệnh một tiếng, liền đem lần nữa hướng nó phun ra liệt diễm. Một tòa đại trướng bồng bên trong, Nê Khôn đang ngồi nhắm mắt đả tòa. 2 năm xuống tới, hắn đã đem ma môn 7 tông công pháp tìm hiểu thấu đáo. Tuy có thể bắt đầu tu luyện, lúc này, Lục Tích Nhan vén lên màn cửa, đi đến, đại pháo đã bố trí tốt, có phải là hiện tại liền khai hỏa? Nê Khôn đứng dậy, hướng cái lều đi ra ngoài, vậy liền khai hỏa đi. Lục Tích Nhan đuổi theo hắn, hỏi, muốn hay không đem Tào Chân bọn hắn chặt tế cờ? Nê Khôn lắc đầu, tạm thời còn không thể giết bọn hắn. Bọn hắn mà chết, ma khí liền sẽ lập tức chuyển di. Ta cũng không muốn đến thời điểm còn được tân vất vả khổ khắp nơi thu thập ma khí. Tóm lại, trước tiên đem hoang vu cổ thụ tử thể đánh một trận. Đem mộc hành bản nguyên nắm bắt tới tay rồi nói sau. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.